600 vạn ma binh chém giết. Cuối cùng, Ninh Phàm cùng Mạc Trọng nhưng là hòa nhau, nhưng lập tức phân cao thấp. Mạc Trọng từ lâu từng dùng tới thuật này vô số lần, tuy nói chỉ bằng man ma sơ kỳ tu vi triển khai, nhưng độ thuần thục liền không cách nào che giấu. Mà Ninh Phàm, ngoại trừ từ Niết Hoàng, Cút Hoàng bọn người trên thân thoáng thấy được toái cút thành binh tàn thuật, lần này chỉ tính hắn lần thứ 3 nhìn thấy thuật này. Dù là như thế, Ninh Phàm liền cùng Mạc Trọng thế hòa, như hắn thâm nhập hơn nữa nghiên tập thuật này, thi thuật uy lực tất nhiên càng tại thiếu niên Mạc Trọng bên trên. Thiếu niên Mạc Trọng rõ ràng trong lòng, như cùng Ninh Phàm sinh ở cùng một thời đại, Ninh Phàm nhất định thật trở thành hắn con đường chứng đạo trên kình địch một trong. Bất kể là Bi Ma Ba Búa, vẫn là toái cốt thành binh, đều cũng không phải hắn mạnh nhất thần thông. Thiếu niên Mạc Trọng trong mắt lần nữa bay lên thái dương bình thường chói mắt kim quang, trong mắt, chiến ý ngập trời. Tên họ của ngươi, hỏi họ tên, là đúng Ninh Phàm tôn trọng, thời khắc này, hắn muốn toàn lực ra tay rồi. Ninh Phàm cũng thu rồi Trảm Ly kiếm, ánh mắt nghiêm nghị, hắn cùng với Mạc Trọng giao thủ đến nay, ngoại trừ vạn kiếm thức một kiếm kia, cái khác vẫn chưa chiếm được bất kỳ thượng phong. Đây chính là thiếu niên đại đế thực lực sao? Ngươi đồng tu thần, ma, pháp lực cùng tinh khí cùng sử dụng, nếu ta không nhìn lầm, này hẳn là loạn cổ sáng chế âm dương ma mạch, có thể đem âm dương ma mạch tu luyện đến cảnh giới như vậy, tư chất ngươi tương đương bất phàm, bất quá ngươi tựa hồ vẫn chưa đạt được loạn cổ một cái khác, công phạt vô địch, truyền thừa, đây cũng là có chút đáng tiếc, kế tiếp đánh với ta một trận, sợ sẽ có chút vất vả. Gì? Thiếu niên Mạc Trọng hai mắt, bỗng nhiên ánh vàng vạn trượng, toàn bộ thế giới đều trở nên hắc ám, chỉ còn hắn hai mắt diệu thế, giống như thuần dương. Hàn lộ ngưng tụ thành hoài niệm, không chịu nổi bình minh soi sáng, trong mắt ta chín đạo lê minh, chính là cửu lê, cửu lê hóa thân chi thuật. Bỗng nhiên, thiếu niên Mạc Trọng thân thể toái tán biến mất, hóa thành chín đạo kim quang tản ra. Chín đạo kim quang, từng cái hóa thành chín cái cự thú bóng mờ, có thiên long, có cốt điểu, có hổ báo, có cự mãng, loại hình đều có bất đồng. Duy nhất giống nhau địa phương là cửu đầu cự thú, mỗi một thú thân thú đều tản ra thái dương giống như chói mắt kim quang. Từng cái cự thú đều có được man ma trung kỳ tu vi, từng cái cự thú đều có thể so với ứng long vương mạnh mẽ. Điểm trọng yếu nhất, con này cự thú không một là thực thể. Đây là hóa thân, chín bộ hóa thân. Ninh Phàm ánh mắt cả kinh, thiếu niên Mạc Trọng càng có thể khiến thân thể chia ra làm chín, tu luyện ra cửu đại hóa thân. Hóa thân chính là toái hư thần thông, nhưng thiếu niên Mạc Trọng tại toái hư trước đó, liền lĩnh ngộ thuật này, quả nhiên bất phàm. Mà lại thiếu niên Mạc Trọng đối hóa thân chi thuật lĩnh ngộ, không chỉ đã đến hóa thân tự lành cảnh giới, càng đã đến càng cao một tầng, hóa thân biến hóa, cảnh giới. Thiếu niên Mạc Trọng, tổng cộng tinh thông 9981 loại hóa thân biến hóa. Biến hóa hóa thân hung thú, thực lực càng tại bản tôn cảnh giới bên trên. Ninh Phàm thôi thúc ma mục, hắn bỗng nhiên hình như có ngộ ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 482, Phản tổ phong ma. Chương 482, Phản tổ phong ma. Ninh Phàm hình như có ngộ ra, hóa thân hai chữ, cái kia một cái hóa chữ, kỳ thực liền có rất nhiều biến hóa chí lý tồn tại. Có chút tinh thông hóa thân thần thông lão quái, có thể thi triển biến hóa chi thuật, hóa thành một con ruồi, một cây hoa cỏ, ẩn náu thân hình. Cũng có lão quái có thể biến hóa thành hung thú thân, thu được vượt xa bản thể thực lực. Hóa thân, kỳ thực là một loại thân thể biến hóa chi thuật. Ninh Phàm khiến thân thể hóa thành hư vô, kỳ thực cũng là một loại biến hóa. Nhưng nếu vẻn vẹn biết cái này một loại biến hóa, thì không cách nào chiến thắng thiếu niên Mạc Trọng hóa thân. Hắn hút khẽ khẩu khí, một bước ra, hóa thành hắc y thân, tóc đen thành dài, đón gió mà múa, bên trái thì hiện lên yêu dị hoa văn. Hắn vẻ mặt lạnh lùng, không tiếp tục một tia cảm tình, ánh mắt của hắn tránh qua một tia ánh kiếm. Thiếu niên Mạc Trọng chín loại hóa thân biến hóa, hắn toàn bộ không cách nào học trộm. Nhưng Ninh Phàm đã có lĩnh ngộ, hắn hóa thân, trên thực tế bản thân liền có một loại biến hóa. Thần niệm cùng hồn phách kết hợp hóa thân sao, mà lại tu đến hóa thân tự lành cảnh giới. Nhưng nếu không tinh thông biến hóa, thần thông trên liền muốn thoáng thua kém. Diệt. Chín cái cự thú, đồng thời phát ra thanh âm đạm mạc, tiếp theo trong nháy mắt, cùng nhau phát động công kích mạnh nhất, hoặc phụt lên hỏa diễm, hoặc kích động cơn lốc, từng đạo thần thông đánh về phía Ninh Phàm, mỗi một đạo thần thông đều có thể so với vấn hư tu sĩ liều mạng một đòn. Ninh Phàm không trốn không né, chỉ là nhắm hai mắt, tâm thần bên trong lãng quên tất cả, liền gió âm thanh đều bị lãng quên. Hắn phảng phất không còn là hắn, mà thành một thanh kiếm. Hôm nay, ta hiểu rõ hóa thân biến hóa chi thuật, đây là ta hóa thân đệ nhất biến. Thân kiếm. Xì. Tại chín đạo công kích sắp kim thân một khắc, Ninh Phàm thân thể khói đen cuốn một cái, biến hóa thành một thanh treo cao thương khung màu đen cổ kiếm. Cổ kiếm lần nữa vừa vỡ, liền đập vỡ thành chín đạo hắc kiếm, phân biệt chém về phía cửu đầu hung thú. Ninh Phàm cổ ma cảnh giới tăng lên, thần niệm cũng theo tăng lên, kể bên đột phá vấn hư cấp thần niệm. Chín đạo hắc kiếm uy lực, mặc dù hơi kém cửu đầu hung thú, nhưng khí thế so với chín thú càng mạnh hơn. Bởi vì đem thân thể toàn bộ chuyển hóa thành kiếm, bỏ phòng ngự cùng biến hóa, chỉ còn cực hạn công kích. Này cửu kiếm bên trên, có một luồng đồng quy vu tận khí thế, căn bản không phải chín thú có thể so với. Ầm, lẫn nhau công kích đụng nhau. Cửu đầu hung thú bị ánh kiếm đâm ra vô số vết thương, càng có một đầu hung thú bị trực tiếp chém giết, mà Ninh Phàm biến thành chín chuôi hắc kiếm, cũng không một thanh bẻ gãy, nhưng có ba thanh vết rách dày đặc. Lần này đối oanh, ai thắng ai bại, đúng là khó mà nói rõ. Cửu kiếm tám thú lần nữa liều tại một chỗ, đối oanh chấn động đến mức phía dưới huyết hải sóng biển cuốn thiên. Từng con hung thú lần lượt vẫn lạc, từng chuôi hắc kiếm lần lượt gãy nát. Cửu đầu hung thú, cuối cùng chỉ còn một đầu cự mãng, chín chuôi hắc kiếm, cuối cùng chỉ còn một thanh chưa đứt. Mặc trọng biến thành cự mãng quấn ở trên thân kiếm, mãng miệng phun ra từng đoàn nọc độc, nỗ lực ăn mòn hắc kiếm. Hắc kiếm không trốn không né, mặc cho nọc độc đem ăn mòn, căn bản không đi phòng ngự. Sở hữu tinh khí, đều hội tụ tại trên mũi kiếm, bỗng nhiên một gọt, đem cự mãng chặn ngang chém làm hai đoạn. Thiếu niên mặc trọng lui ra hóa thân, hắn cửu đại hóa thân, đều là bị diệt, bị thương không nhẹ. Ninh Phàm chỉ còn một đạo tàn kiếm hóa thân, cũng hơi có không chống đỡ nổi địa lui ra biến hóa. Khí tức hơi chút uể oải. Theo lẽ thường mà nói, mặc trọng hóa thân hẳn là mạnh hơn Ninh Phàm. Nhưng Ninh Phàm biến hóa, chính là chỉ công không thủ kiếm, liều mạng dưới, nhưng là ngăn chặn mặc trọng khí thế, chém mặc trọng chín bộ hóa thân. Mặc trọng con ngươi đen nghiêm nghị, hắn tự hỏi tại man ma sơ kỳ thời gian, tuyệt đối không có Ninh Phàm như vậy khí thế mạnh mẽ. Tại toái hư trước đó, hắn nhất lộ bình thản, không có bao nhiêu nhấp nhô, sinh tử giết chóc cơ hội không nhiều, khí thế thì không bằng Ninh Phàm. Ninh Phàm kinh nghiệm lâu năm huyết hải, có liều mạng tính hung ác, hóa thân làm chỉ công không thủ cử kiếm, ngược lại cũng phù hợp tác phong của hắn, đặc biệt là thời khắc cuối cùng. Tình nguyện liều lại trọng thương, cũng phải chém cự mãng, phàm là hắn ánh kiếm chậm hơn nửa điểm, đều sẽ bị độc dịch triệt để dung giết. Người này tính hung ác, không phải năm đó ta có thể so với. Nhưng, thắng bại còn chưa phân. Thiếu niên mặc trọng hút khẽ khẩu khí, ngón giữa vừa nhấc, từng đạo kim sắc ma hỏa quấn quanh ở ngón giữa, dường như một cái kim sắc nhẫn. Một chỉ điểm hướng Ninh Phàm, cái kia nhẫn bắn nhanh ra. Hóa thành một cái to lớn hỏa diễm vòng tròn, dường như một cái cự nhân hỏa nhẫn bình thường. Tầng tầng hỏa giới bình thường vòng lửa, đem Ninh Phàm bao quấn ở trung tâm, tính toán 108 tầng. Mỗi một tầng vòng lửa, đều đủ để đốt giết khuy hư. 10 tầng vòng lửa, có thể giết vấn hư. 100 tầng vòng lửa, có thể giết xung hư. Thiếu niên mặc trọng chỉ quyết nhất biến, tinh khí tụ hợp vào trong ngọn lửa, kim sắc hỏa diễm hỏa uy tăng mạnh. Hết thảy vòng lửa bắt đầu hướng trung tâm thu nạp. Hư thuật, viêm giới chi thuật. Ninh Phàm hít sâu một hơi, này viêm giới chi thuật, rõ ràng là một loại phàm hư thượng phẩm ma vũ chi thuật, mà lại tại phàm hư thượng phẩm bên trong, đều có chút bất đồng người thường rồi. Bằng này viêm giới chi thuật, thiếu niên mặc trọng có thể giết phổ thông xung hư. Như đổi lại cái khác bất luận cái nào kim thân cảnh giới thứ hai tu sĩ. Tuyệt đối không cách nào chống lại 108 tầng viêm giới. Nhưng Ninh Phàm không giống. Hắn lòng bàn tay bay lên một cái hỏa diễm vòng xoáy. Một luồng mênh mông sức hút từ vòng xoáy bên trong truyền ra. Mắt phải điên cuồng bắt trước thiếu niên mặc trọng ma vũ chi thuật. đứng ở tầng tầng kim sắc viêm trong nhẫn, Ninh Phàm lại lông tóc không tổn hại, mà ngọn lửa màu vàng óng kia, bị Ninh Phàm ánh mắt đảo qua, lập tức bắt đầu run rẩy lên. Hỏa diễm đang run rẩy, bởi vì tại hỏa diễm trong mắt, giờ phút này Ninh Phàm chính là trong lửa đế vương. Ninh Phàm một bước bước ra, tầng tầng biển lửa, bỗng nhiên từ trung gian chia ra làm hai, viêm giới chi thuật tự sụp đổ, đem thải hỏa chi thuật thôi thúc đến cực hạn. Ninh Phàm mượn nhật nguyệt bia lực lượng, đem thiếu niên mặc trọng ngọn lửa màu vàng, toàn bộ hút vào âm dương tỏa bên trong. Loạn cổ thải hỏa chi thuật, thất sách, không nghĩ tới ngươi sẽ có âm dương tỏa. Thiếu niên mặc trọng nhận ra thuật này, lông mày sâu sắc vừa nhíu. Tiếp theo một cái trước mắt, Ninh Phàm thôi thúc hắc hỏa ma hỏa, 9 cái hắc long cùng ngọn lửa màu vàng hòa làm một thể, trở tay chỉ tay, động tác cùng mặc trọng giống nhau như đúc. Hư thuật, viêm giới chi thuật, 108 tầng viêm giới biển lửa, bị Ninh Phàm trả cho mặc trọng. Khác 108 tầng màu đen viêm giới, nhưng là Ninh Phàm tự thân triển khai. Bị 216 tầng viêm giới vây quanh, thiếu niên mặc trọng ánh mắt cả kinh, mạnh mẽ cắn chót lưỡi, vung trưởng đập tan mấy tầng biển lửa, thi triển một loại nào đó phòng ngự bí thuật, nỗ lực mạnh mẽ thoát ra biển lửa. Ninh Phàm sớm đoán được mặc trọng sẽ không cứng rắn chống đỡ viêm giới chi thuật, mà là sẽ chọn tránh lui. Hắn trở tay một trường, tầng tầng biển lửa bỗng nhiên hóa thành một cái to lớn hỏa trường, vỗ vào mặc trọng sau lưng. Hư thuật, tam mai hỏa trường. Lửa này trường làm đến quá mức đột nhiên, hoàn toàn ra khỏi mặc trọng dự liệu. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị hỏa trường đập trúng sau lưng, thương thế nhất thời tăng thêm. Không dễ dàng chạy ra biển lửa, nhìn đứng ở biển lửa bên trên Ninh Phàm, thoáng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn mặc dù nhìn ra Ninh Phàm tu luyện âm dương biến, nhưng chưa đoán được Ninh Phàm người mang âm dương tỏa, loạn cổ âm dương tỏa, nhưng là một cái hiếm có đế bảo, trong đó phong ấn nhật nguyệt bia, càng có thể khắc chế thiên hạ viêm dương chi vật. Năm đó loạn cổ, không biết bằng nhật nguyệt bia khắc chết qua bao nhiêu tiên đế, từng chấn giết bao nhiêu cao thủ. Mặc trọng như biết âm dương tỏa tồn tại, kiên quyết sẽ không triển khai viêm giới chi thuật. Bất quá hắn không thể phủ nhận, dù cho không có âm dương tỏa, Ninh Phàm cũng có thể dễ dàng bằng học trộm tới viêm giới chi thuật đỡ công kích của hắn. Ninh Phàm khống hỏa chi thuật cực kỳ tinh diệu, là ở vô số lần luyện đan bên trong rèn luyện. Cách xa ở thiếu niên mặc trọng bên trên, cùng Ninh Phàm đùa lửa là một loại tự tìm khổ ăn hành vi. Thiếu niên mặc trọng điều động tinh khí, ngăn chặn thương thế, quanh thân dần dần tỏa ra một tia hoàng giả khí thế. Hắn ánh quyền bên trên bắt đầu hiện ra một đạo hoàng khí, từng quyền có thể chấn vỡ sơn hà. Một bước bước ra, một quyền dẫn ra công phạt vô cùng hoàng khí, sử dụng tới hình lục ma trường. Này trường Ninh Phàm từ lâu tại cửa ải thứ hai tập được, chỉ là cũng không biết thuật này còn có thể hòa vào hoàng khí. Hắn đồng dạng dẫn ra trong cơ thể một đạo hoàng khí, sử dụng tới hình lục ma trường. Hai người đều là lục tụ triển khai 108 tầng hoàng khí trường ấn, lẫn nhau đối oanh. Thiếu niên mặc trọng thân thể cũng không yếu với Ninh Phàm, nhưng giao thủ mấy trăm hiệp, cũng không cách nào chiếm được một tia một hào tiện nghi. Thiếu niên mặc trọng tiện tay phóng thích từng đạo tinh khí, hóa thành từng tòa ma sơn, chấn hướng về Ninh Phàm đỉnh đầu. Ninh Phàm ra tay thẳng thắn thoải mái, tiện tay nổ nát vô số ma sơn, một bước bước ra, phía sau hiện lên hai đạo ngã tướng kim ảnh, đánh úp về phía mặc trọng sau lưng. Hai đạo kim ảnh chỉ là kim thân một cảnh, không cách nào gây nên mặc trọng coi trọng, bị mặc trọng triển khai thủ đoạn đánh giết, lại thành công phân ra mặc trọng mấy phần tâm thần. Cũng trong lúc đó, Ninh Phàm thả ra sát khí ma uy, càng làm mặc trọng phân tâm nháy mắt. Thừa dịp trong giây lát này, Ninh Phàm bỗng nhiên bắt mặc trọng cổ tay, tinh khí chấn động, đem mặc trọng xương cổ tay kể cả xương cánh tay sinh sinh chấn vỡ, trước tiên phế hắn một tay. Không có cho mặc trọng chữa thương cơ hội, Ninh Phàm năm ngón tay vồ lấy, triển khai Long Tê Nguyệt chi thuật, từ trời cao kéo xuống năm đạo tái phát Thái Sơn Nguyệt Quang, tại mặc trọng ngực lấy ra năm đạo sâu thấy được tận xương vết máu. Phốc, thiếu niên mặc trọng đau mất một tay, ngực bụng lại bị đánh trúng, thương thế trầm trọng, tinh khí tan rã, ngơ ngác nhìn Ninh Phàm, dấu hiệu thất bại đã lộ. Mắt thấy Ninh Phàm không cho hắn bất kỳ cơ hội thở lấy hơi, vọt thẳng đến, mặc trọng cắn răng một cái, ý cảnh sức mạnh như sóng biển lan ra. Lê Quang Phong ấn. đó là kim sắc ý cảnh, như thái dương giống như chói mắt, từng sợi ánh sáng lại bị Mặc Trọng như sóng biển trải ra, hình thành một tòa đại dương ánh sáng, đem Ninh Phàm cuốn vào trong quang hải. Ý cảnh chi thuật sao? Ninh Phàm hơi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lại cũng không ngoài ý muốn. Mặc Trọng sẽ ở tinh khí tan rã thời gian, sử dụng tới ý cảnh chi thuật, dùng để ngăn cản Ninh Phàm bước chân, khôi phục tinh khí, cũng coi như là cử chỉ sáng suốt. Như Ninh Phàm đoán không sai, Mặc Trọng ý cảnh, cần phải là lê quang ý cảnh, làm lúc bình minh một tia hào quang. Đắm chìm ở quang hải, Ninh Phàm chỉ cảm thấy tất cả pháp lực, tinh khí không cách nào điều động nửa phần, đang tại từ từ bị quang hải phong ấn. Duy nhất có thể điều động, chỉ có hồi ức ý cảnh sức mạnh. Mặc Trọng lê quang ý cảnh khá là lợi hại, ít nhất là nhất phẩm ma ý. Nhưng Ninh Phàm ý cảnh lại càng thêm lợi hại, chính là bước thứ hai ý cảnh. Quang có thể hóa thành hắc ám, hồi ức lại không thể xóa nhòa. Ninh Phàm trong mắt lóe ra một tia màu đen hàn khí, bốn phương tám hướng trong quang hải, đột nhiên bay xuống từng mảng màu đen hoa tuyết. Trong mắt của hắn, tránh qua một tia luân hồi lực lượng. Trong lòng hắn, tránh qua một tia hồi ức cùng chấp nhất. Đó là đóng băng hết thảy quyết tâm. Như luân hồi cướp đi Ninh Phàm cuối cùng một tia ấm áp, thì Ninh Phàm tiếc gì đóng băng luân hồi. Gió tuyết một chỉ, đóng băng luân hồi. Xì xì xì, từng mảng kim sắc quang hải, dồn dập bị đông kết. Chỉ một thoáng, cả tòa hải dương bị đông cứng thành một khối to lớn màu đen hàn băng. Theo Ninh Phàm một chỉ điểm xuống, cái kia bị đông kết thành hàn băng quang hải, đột nhiên vỡ thành vô số mảnh vỡ. Phốc, ý cảnh chi thuật bị phá. Thiếu niên Mặc Trọng thức hải đau xót, liền lùi mấy bước, ho ra máu không ngừng, nửa kêu ủy dưới đất, nhìn Ninh Phàm, mang theo một tia thất bại vẻ mặt. Hắn, thất bại. Tiểu bối, ngươi thông qua được cửa thứ ba thử thách. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 483, Man Ma Trung Kỳ. Chương 483, Man Ma Trung Kỳ. Thiếu niên Mặc Trọng, bại vào Ninh Phàm tay. Ninh Phàm vượt qua một vị thiếu niên đại đế, lấy như thế kinh thế thành tích, thông qua được phong ma cửa thứ ba. Nếu là tại viễn cổ thời gian, Ninh Phàm chiến bại thiếu niên Mặc Trọng, nhất định có thể danh chấn viễn cổ tiên vực, trở thành vô số thiên kiêu kính quý tồn tại. Từ cổ chí kim, có thể lấy đồng cấp tu vi thắng thiếu niên Mặc Trọng, ít ỏi không có mấy. Ninh Phàm làm được vô số tiên đế đều làm không đến sự tình. Thiếu niên Mặc Trọng thân thể bỗng nhiên hóa thành một cái hắc lý, nhảy về huyết hải. Ninh Phàm rất muốn biết, đang đột phá cửa thứ ba sau, lại sẽ có dạng gì qua ải khen thưởng. Huyết hải ma đỉnh bầu trời bị xé một cái làm hai. Ở trên trời trong cái khe, vô số ma khí trút xuống, ngưng làm tam luân màu đen huyết nhật. Từng vòng một màu đen huyết nhật trong, đều có nồng nặc ma huyết khí tức. Từng đạo ma kinh ma âm vang vọng hư không. Tam luân huyết nhật từ từ hóa thành ba giọt tổ huyết, từ trời cao như lưu tinh rớt xuống, bắn nhanh vào Ninh Phàm trong cơ thể. Ninh Phàm ánh mắt chấn động, không nghĩ tới cửa thứ ba khen thưởng, càng sẽ là dòng giã ba giọt tổ huyết. Mỗi một giọt tổ huyết, cũng có thể tăng lên Ninh Phàm ma huyết cấp bậc. Ngoài ra, mỗi một giọt tổ huyết bên trong, đều ẩn chứa trăm vạn giáp tinh khí. Tại tổ huyết nhập vào cơ thể nháy mắt, Ninh Phàm trong cơ thể tinh khí táo động. Như triệt để luyện hóa này ba giọt tổ huyết, một thân tinh khí đem đạt đến 800 vạn giáp. Vương huyết vương ma ma huyết đẳng cấp, cũng vào đúng lúc này, hướng về tổ huyết cấp bước vào. Ngươi đánh với ta một trận thắng lợi, ta ban thưởng ngươi một giọt tổ huyết. Ngươi là loạn cổ truyền nhân, ta xem tại loạn cổ trên mặt, lại ban thưởng ngươi một giọt. Ngươi một chiêu cuối cùng luân hồi lực lượng, nếu ta không nhìn lầm. Hẳn là tiên hoàng truyền lại ngươi phải tiên hoàng ưu ái. Ta lại ban thưởng ngươi giọt thứ ba tổ huyết. Tổng cộng ba giọt. Như luyện hóa những này tổ huyết. Cổ ma uyên bên trong. Cửu đại ma tổ dưới. Ngươi ma huyết tư chất có thể thành chư thiên số một. Mặc Trọng tiên đế âm thanh. Từ huyết hải truyền ra. Tiếp theo một cái trước mắt. Huyết hải trong lần nữa bắn nhanh ra 10 đạo lưu quang. Mỗi một vệt sáng. Đều là một viên ma khí cuồn cuộn ma đan. Ninh Phàm tiếp nhận ma đan, định thần nhìn lại, mỗi một viên ma đan, càng đều là thất chuyển hạ phẩm đan dược. Này 10 viên tôn ma đan, là tôn ma vững chắc cảnh giới đan dược. Ngươi ăn vào những đan dược này, trong thời gian ngắn vững chắc man ma cảnh giới thừa sức. Xì, Mạc Trọng Tiên Đế vừa dứt lời, lại có một đạo hắc mang từ huyết hải bắn ra. Theo Tử Đấu Tiên Vực, tiên luật, ngươi đột phá man ma, chỉ có thể lấy được tứ phong làm hạ phẩm lực sĩ, với 9 cấp tiên vị trung vị xếp vào cấp thứ 9, hưởng 9 cấp hạ phẩm tiên lộc. Nhưng ngươi phong ma tam quan thành tích ưu trác, có thể phá lệ tứ phong làm hạ phẩm tiên vệ, với 9 cấp tiên vị trung vị xếp vào cấp thứ 8, hưởng 8 cấp hạ phẩm hương hỏa bổng lộc. Ban thưởng ngươi 3 đạo hộ thân phù lệnh, đạo tinh 1 vạn, tiên hư hư bảo 3 cái, lục chuyển đỉnh cao đan dược 1 bình, 3 giọt tổ huyết ban thưởng, phong ma tứ lộc ban thưởng, là công. Từng kiện lưu quang từ huyết hải bắn nhanh ra, bị Ninh Phàm từng cái thu vào túi trữ vật. Hắn cũng không biết phong làm 8 cấp hạ phẩm tiên vệ có ý nghĩa gì, nhưng cũng lấy suy đoán. Bất kể là 9 cấp lực sĩ, hoặc là 8 cấp tiên vệ, đều cùng lão ma tứ minh chấp sự như thế, là một loại tiên nhân quan chức. Ninh Phàm vuốt ve 8 cấp tiên vệ lệnh bài, thu vào túi trữ vật, vẫn chưa quá mức coi trọng. Đúng là cái khác ban thưởng, khiến hắn tương đối coi trọng. Đạo tinh là tứ thiên tiền tệ, một đạo tinh đồng giá 500 vạn tiên ngọc, một vạn đạo tinh tương đương với 50 tỷ tiên ngọc, là một bút tài phú kếch xù. 3 cái tiên hư hư bảo, đều là hiếm có pháp bảo, bất quá Ninh Phàm nhất quán không coi trọng pháp bảo, mà lại 3 cái pháp bảo là tiên hư cấp bậc, toái hư mới có thể sử dụng, hắn tạm thời là không cách nào sử dụng. 3 đạo hộ thân phù lệnh, mỗi một đạo bên trong, đều có một đạo toái hư một đòn, như được phong 9 cấp lực sĩ, nhiều nhất ban thưởng 3 đạo luyện hư một đòn. Nhưng Ninh Phàm được phong 8 cấp tiên vệ, lấy được ban thưởng 3 đạo toái hư một đòn, nhưng là vô cùng thực dụng đồ vật. Nhật Nguyệt Bia một đòn, 3 đạo hộ thân phù lệnh, gộp lại, Ninh Phàm một lần có thể phát ra 4 lần toái hư một đòn, cho dù đồng thời đối mặt 4 tên xung hư, cũng tuyệt đối không sợ. Này một chuỗi ban thưởng, vẫn là rất khiến hắn hài lòng. Đi thôi, luyện hóa tổ huyết, một lần đột phá man ma cảnh giới. Mạc Trọng Tiên Đế âm thanh dần dần phai nhạt. Ninh Phàm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt phong cảnh nhất biến, tâm thần đã trở về trong thân thể. Về phần phong ma đỉnh lấy được khen thưởng, toàn bộ xuất hiện tại trong túi trữ vật của hắn. Thêm vào phong ma đỉnh kiểm tra, Ninh Phàm tại ám kim bảo tháp tầng thứ 7 trong, đã bế quan 20 năm, tương đương với ngoại giới 2 tháng. Trong cơ thể thêm ra 3 giọt tổ huyết, cùng cái kia một giọt ma la máu, chính theo tổ phù tự mình thôi thúc, mà từng tia một luyện hóa vào thể. Ninh Phàm không có nhiều lời, tiếp tục khoanh chân nhắm mắt, luyện hóa trong cơ thể 4 giọt tổ huyết, tương đương với 400 vạn tinh khí. Vương huyết vương ma cấp bậc huyết mạch, chính từng tia một hướng về tổ huyết áp sát. 500 vạn giáp tinh khí, chính từng tia một hướng về 900 vạn tăng lên. Nguyên bản kẹt ở ngọc huyết đỉnh phong cổ ma cảnh giới, đang hoàn thành phong ma kiểm tra sau, một lần đột phá man ma sơ kỳ, cũng hướng về man ma trung kỳ tăng lên. Ninh Phàm ăn vào 10 viên tôn ma đan, dược lực tan ra, cảnh giới bắt đầu tăng lên cũng vững chắc. Một ngày, hai ngày ám kim bảo tháp bên trong, lại qua dài dằng dặc 10 năm. Ngoại giới đã qua đi dòng dã 3 tháng, 4 giọt tổ huyết đã bị tổ phù triệt để luyện hóa, 900 vạn giáp tinh khí tồn trữ tại Ninh Phàm trong cơ thể 300 cái kim khiếu bên trong. Thời khắc này, Ninh Phàm rộng mở đứng lên, một thân tinh khí trời rung đất chuyển, truyền ra mênh mông uy thế, so với tầm thường luyện hư trung kỳ đều càng mạnh hơn. Cổ ma cảnh giới, man ma trung kỳ, trung kỳ man ma, có thể so với vấn hư, cũng so với phổ thông vấn hư càng mạnh hơn một đoạn dài. Có man ma trung kỳ cảnh giới, vũ giới bên trong, toái hư dưới, Ninh Phàm có thể hoành hành. 900 vạn giáp tinh khí ra thân, Ninh Phàm đã là man ma trung kỳ, mà lại khoảng cách hậu kỳ, đều chỉ kém 100 vạn tinh khí mà thôi. Tinh khí cùng pháp lực có bản chất không giống, nhưng người ngoài vẻn vẹn từ khí tức đến xem, thì không cách nào phân rõ. Trừ phi là đồng dạng tu luyện tinh khí cổ ma, bằng không không người hiểu rõ Ninh Phàm là man ma trung kỳ, chỉ có thể cho rằng Ninh Phàm là luyện hư trung kỳ. Mà hắn ma huyết huyết mạch cũng đã đột phá đến tổ huyết cấp, người mang 4 giọt tổ huyết, cửu đại ma tổ dưới, không có bất kỳ một người tu ma tư chất vượt qua Ninh Phàm. Là thời điểm cùng những kia ma linh tính sổ, Ninh Phàm mắt lộ lãnh đạm, Lam Giác Tàn Giới 14 tên luyện hư ma linh, nếu không đáng giá hắn coi trọng. 7 tên khuy hư, hắn có thể trực tiếp thuấn sát. 7 tên vấn hư, nghĩ đến cũng sẽ không hoa quá nhiều công phu mới đúng. Hắn bồng bềnh rơi xuống tầng thứ 7 bảo tháp, đi tới tầng thứ 4, tầng thứ 4 bên trong. Tô Nhan đã sớm đem hết thảy thương thế an dưỡng tốt. Ngoại giới 3 tháng, tại tầng thứ 4 trong, nhưng là 4 năm. Trong 4 năm, Tô Nhan trước sau lo lắng Ninh Phàm. Ngày đó Ninh Phàm ma huyết phát tác, thực lực giảm mạnh, dáng dấp quá mức dọa người. Tô Nhan rất lo lắng Ninh Phàm sẽ cứ như vậy chết ở bảo tháp bên trong. Tại tộc nhân phản bội nàng lúc, Ninh Phàm cứu nàng, loại tâm tình này không cách nào nói rõ. Tô Nhan chỉ biết, nàng không muốn xem Ninh Phàm chết đi. Khi Ninh Phàm hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại tầng thứ 4 thời gian, Tô Nhan trong lòng vui vẻ, lặng yên thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lại vẫn là nhàn nhạt dáng dấp. Thương thế của ngươi được rồi sao? Hả? Hơi thở của ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đây là vấn hư. Ngươi đột phá vấn hư rồi. Sao lại có thể như thế a? Tô Nhan lộ ra biểu tình khiếp sợ, nàng cả đời đều không có như thế khiếp sợ quá. Nàng sẽ không nhìn lầm, Ninh Phàm khí tức tuyệt đối là vấn hư cấp bậc. Khi nàng nghe nói Tê Ma đột phá vấn hư thời gian, đã từng ngạc nhiên quá, nhưng căn bản không có khiếp sợ như vậy. Bởi vì Tê Ma vốn là một tên khuy hư đỉnh phong tu sĩ, bất cứ lúc nào có thể đột phá vấn hư cảnh giới. Mà Ninh Phàm thì lại khác, thực lực của hắn đích xác rất mạnh, hung danh đích xác rất lớn, nhưng hết thảy nội hải tu sĩ đều biết. Ninh Phàm chỉ là nửa bước luyện hư, nửa bước luyện hư, một bước đột phá đến vấn hư. Loại chuyện này, Tô Nhan đời này đều là lần đầu tiên gặp gỡ. Tô Ma Phi, ta mang ngươi đi, làm sao? Ninh Phàm không có giải thích, man ma sự tình, quá mức can hệ trọng đại, nói cho Tô Nhan, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Được, Tô Nhan gật gật đầu, không có từ chối Ninh Phàm lời nói. Nàng biết được Ninh Phàm không ít bí mật. Hay là chỉ có đi theo Ninh Phàm, làm hắn ma phi, mới có thể làm hắn an tâm đi. Kể từ hôm nay, ta là người của ngươi. Lam Giác tộc, lại không liên quan gì đến ta. Tô Nhan ngữ khí như chặt đinh chém sắt. Ninh Phàm nhìn chằm chằm Tô Nhan một mắt, tại đến Lam Giác tộc trước. Hắn có thể từ không nghĩ tới có thể đem Lam Giác tộc tộc trưởng cho lừa đi. Bây giờ ngược lại tốt, Lam Giác tộc tự hủy tường thành, mưu hại Tô Nhan. Ninh Phàm tự nhiên kiếm được một cái ma phi, đúng là chiếm món hời lớn. Đi thôi, chỉ là 14 luyện hư ma linh, dám truy sát cho ta, hiện tại nên cho bọn họ giáo huấn bằng máu rồi. Ninh Phàm ôm lấy Tô Nhan, thôi thúc Nguyên Giao Ngọc, hai người trong nháy mắt rời đi Nguyên Giao giới, quay trở về Lam Giác Tàn giới. Tàn giới bên trong, Ma Lam Trì bên, một đám ngốc tàn ma linh nhóm thủ vệ tại Ma Lam Trì, đã canh gác 3 tháng. Ba tháng, lại vẫn không có đợi đến Ninh Phàm, Tô Nhan rời đi Nguyên Giao giới. 14 luyện hư đứng đầu càn quỷ, lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn vẻ mặt. Nếu không vì chém giết Tô Nhan, hắn cũng không kiên trì tại bên Ma Lam Trì chờ người. Càn quỷ đại nhân, như tiểu tử kia cùng Tô Nhan cả đời không ra, lẽ nào chúng ta còn muốn cả đời chờ ở chỗ này hay sao? Một cái ma linh thuộc hạ hỏi. Chờ, chờ chút đi. Càn quỷ cắn răng một cái, lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời tầng tầng thiên kiếp kiếp vân, ánh mắt sâu sắc kiêng kỵ. Tại Ninh Phàm tiến vào Nguyên Giao giới sau, ma huyết nhuộm thanh thiên dị tượng dần dần biến thành thiên kiếp kiếp vân. Càn quỷ có thể suy đoán, Ninh Phàm nhất định chính là tại Nguyên Giao giới tu luyện, đột phá một cái nào đó cảnh giới, vì vậy đã dẫn phát thiên kiếp. Tiểu tử kia vốn là nửa bước luyện hư. Sẽ không phải là tại tiểu thiên giới bên trong đột phá luyện hư cảnh giới chứ. Chỉ là cho dù đột phá luyện hư thì lại làm sao. Vừa mới đột phá luyện hư, hắn cũng chỉ xem như là một cảnh giới bất ổn khuy hư. Căn bản không đáng sợ, chỉ cần hắn dám ra đây, chắc chắn phải chết. Càn quỷ lầm bầm lầu bầu, hận không thể lập tức đem Ninh Phàm chém thành muôn mảnh. Không muốn tại đây giống như không ngày không đêm khổ sở chờ đợi đi xuống. Liền ở hắn tiếng nói vừa dứt một khắc. Tầng tầng thiên kiếp kiếp vân, bỗng nhiên nát tan, mà một luồng kinh thiên động địa ma uy, từ Ma Lam Trì nơi sâu xa truyền ra. Xảy ra chuyện gì? Ma Lam Trì bên trong sao xuất hiện mạnh mẽ như thế ma uy? Càn quỷ ánh mắt chấn động mạnh, này ma uy quá mức đáng sợ, coi như là hắn cái này vẫn hư cảnh giới ma linh, ở vào này cỗ ma uy dưới, đều có chút hô hấp vướng víu, ma huyết muốn mất khống chế hắn không thể nào tưởng tượng được. Lam giác tàn giới bên trong, tại sao lại xuất hiện như thế kinh thiên ma uy? Hắn là vấn hư tu vi, còn không cách nào chống lại này ma uy. Cái khác huy hư ma linh, đều tại ma uy bên dưới sắc mặt đỏ lên, khí tức đại loạn. Mà một ít hóa thần ma linh, thì trực tiếp bị ma uy áp chế trên đất, liền đứng thẳng tư cách đều không có. Về phần những kia kim đan, nguyên anh ma linh, trực tiếp bị này ma uy đánh ngất đi qua. Thậm chí có không ít kim đan ma linh, trực tiếp bị ma uy chấn động đến mức thất khiếu chảy máu mà chết. Đây là cỡ nào hung ma ma uy, một đạo ma uy, đánh ngất ngàn vạn kim đan ma linh. Càn quỷ các loại 14 tên luyện hư ma linh, không thể tin nhìn phía ma lam trì. Diện tích mênh mang ma trì, tự mình phân thủy, lộ ra khe hở. Mà một cái thanh niên mặc áo trắng, ôm lấy một tên ma giác mỹ phụ, nhất độn bay ra ma lam trì. Thanh niên đạp thiên nhi hành, mỗi một bước đạp ở hư không, cũng có thể khiến hư không lần lượt chấn vỡ. Cái kia cường đại đến giận sôi ma uy, chính là thanh niên phát ra. Càn quỷ các loại 14 tên luyện hư, vừa thấy thanh niên dung mạo, càng thêm không cách nào tin tưởng. Cái kia ma uy kinh thiên thanh niên, chính là Ninh Phàm. Hắn đột phá vấn hư cảnh giới rồi. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Vô số ma linh phát ra không thể tin kinh hô, càng có 3 tên khuy hư ma linh. Vọt thẳng hướng về Ninh Phàm, phát động một đòn phải giết, muốn thử dò xét Ninh Phàm hư thực. Không nên vọng động. Càn quỷ lớn tiếng ngăn cản, nhưng đã quá muộn. 3 tên khuy hư đã xông đến Ninh Phàm bên người. Ninh Phàm nhàn nhạt thoáng nhìn 3 tên luyện hư, trong mắt hàn mang lấp lóe. Ta đến rồi, bọn ngươi có thể chết rồi. Ninh Phàm chỉ một trường đánh ra, hình lục ma trường 108 tầng trường ấn, che đậy hết thảy trời cao. Trường ấn vỗ vào 3 tên khuy hư trên người. 3 người còn chưa phản ứng lại, một thân ma giáp đều đã nát tan, thân thể trực tiếp mất mạng. Ở đằng kia trường ấn dưới, 3 tên khuy hư không hề có chút sức chống đỡ, trực tiếp vẫn lạc. Một trường kia, có thể thuấn sát nơi đây bất kỳ ma linh, bao quát vấn hư. Hí! Bụi mù tản đi, Ninh Phàm trong tay bắt 3 cái khuy hư nguyên thần, một cái nuốt vào trong bụng, từng cái nhai nát luyện hóa, hết thảy ma linh kinh hãi muốn chết. Khắp nơi đều là hấp khí tiếng, đây chính là 3 tên luyện hư lão quái A, loại kia cấp bậc nhân vật, lại bị Ninh Phàm một trường thuấn sát 3 cái. Tất cả mọi người đều ý thức được, bọn hắn chờ ở ma lam chỉ bên ngoài chặn giết Ninh Phàm, là cả đời quyết định sai lầm nhất, bọn hắn chờ đến. Không phải đợi làm thịt cừu con, mà là một cái sát tinh ma đầu. Càn quỷ tim đập khó dừng, nhìn Ninh Phàm ánh mắt, chỉ còn sợ hãi. Tại sao? Tại sao chỉ là một cái tô nhan, có thể mời đến loại này cấp bậc giúp đỡ? Ta không tin, đây không phải là thật. Cũng trong lúc đó, ma giới ma huyết nhuộm thanh thiên dị tượng dần dần biến mất, kéo dài 3 tháng dị tượng, chấn kinh rồi vô số ma tộc. Một tên vương huyết vương ma sinh ra. Ma giới chư ma hoàng cho dù đem hết toàn lực, cũng phải tìm ra người này, mời chào người này. Không người biết, Ninh Phàm không ngừng đột phá đến vương huyết, càng đột phá đến tổ huyết tổ ma cấp huyết mạch. Bọn hắn nhất định không cách nào biết được, bởi vì tổ huyết cấp ma huyết, cường đại đến không cách nào chắc lượng, liền cửu đại ma tổ tổ tượng đều không thể đo lường tính toán. Nếu bọn họ biết được, Ninh Phàm ma huyết cấp bậc không phải vương huyết, mà là tổ huyết, nhất định sẽ càng thêm điên cuồng. Ma giới tám hoàng bắt đầu bao phủ ma giới, tìm kiếm đột phá vương huyết người, tự nhiên không thể tìm tới. Ninh Phàm tại vũ giới đột phá huyết mạch, bọn hắn tại ma giới tìm người, như mò trăng đáy nước, có thể tìm tới mới là chuyện lạ rồi. Chỉ có Niết Hoàng một hoàng, không có đi tìm kiếm Ninh Phàm. Trong lòng hắn, trước sau không cách nào tiêu tan thanh niên mặc áo trắng kia bóng lưng. Quen thuộc, quá mức quen thuộc. Gần giống như cái kia thất mai thành quật cường thiếu niên, nhưng đây là tuyệt đối không thể. Năm đó thiếu niên chỉ là dung linh, vừa mới qua đi mấy chục năm, cho dù thiếu niên đạt được lão ma quán đỉnh truyền pháp, cũng không khả năng tại mấy chục năm đột phá vương huyết. Hoàng tôn, ngươi tìm ta. Ma giới Niết điện bên trong, Niết hoàng ngồi cao vương tọa dưới, chẳng biết lúc nào đi vào một cái cương thi giống như gầy gò đại hán. Đại hán cốt linh bất quá 3,700 tuổi, cũng đã có vấn hư tu vi, là Niết Hoàng thủ hạ thập đại ma tướng một trong. Tìm ngươi đến, là cho ngươi đi vũ giới giết một người. Đi vũ giới giết người? Cương thi đại hán kinh ngạc nói. Ngươi không nguyện đi? Niết Hoàng cao mày không thích, đại hán lập tức quỳ rạp xuống đất, hết sức lo sợ giải thích. Hoàng tôn có lệnh, thuộc hạ không dám không theo, chỉ là muốn vào vũ giới, nhất định phải trải qua vũ điện đồng ý. Cho dù vũ điện đồng ý thuộc hạ tiến vào vũ giới, nhưng là sẽ không cho phép thuộc hạ ở vũ giới giết người. Một khi thuộc hạ ở vũ giới giết lung tung một người, vũ điện chắc chắn sẽ căn cứ cửu giới ước định, hướng về hoàng tôn truy trách. Yên tâm, ta ban thưởng ngươi một viên hoàng sát lệnh. Có lệnh này tại, ngươi nhưng tại vũ giới đánh chết một người, chỉ cần không giết người thứ hai, cũng không trái với ước định, vũ điện sẽ không trách ngươi. Hoàng sát lệnh. Đại hán ánh mắt chấn động, hoàng sát lệnh nhưng là vật chân quý, nắm giữ lệnh này, nhưng tại cái khác hạ giới giết người vô tội. Thông thường mà nói, hoàng sát lệnh đều là dùng cho chu diệt bản giới kẻ phản bội. Nếu có ma giới người trốn vào vũ giới các loại giới diện, ma giới ma hoàng liền sẽ phái người giữ lệnh vào giới, chu diệt kẻ phản bội. Lệnh này con số có hạn, thông thường mà nói, chỉ có thể dùng cho chu diệt luyện hư trở lên kẻ phản bội. Niết Hoàng nếu vận dụng hoàng sát lệnh, đại hán có thể suy đoán, Niết Hoàng muốn giết chí ít đều là luyện hư lão quái. Mà lại Niết Hoàng coi trọng như vậy việc này, tự mình hỏi đến, sở muốn giết người, càng thêm không thể đơn giản. Không biết Hoàng Tôn muốn thuộc hạ giết ai? Giết hắn, nơi này có người này một đạo khí tức, là hắn năm đó thương tổn được bổn hoàng thời gian lưu lại. Ngươi tiến vào vũ giới, trực tiếp đem hơi thở này phong vào hoàng sát lệnh. Hoàng sát lệnh người muốn giết, cho dù đoạt đến chân trời góc biển, cũng có thể tìm được phương vị. Ngươi tìm tới người này, giết hắn. Niết Hoàng tiện tay bắn ra cho đại hán một cái hắc lệnh, một đạo dung linh khí tức. Đại hán vừa thấy người muốn giết khí tức chỉ là dung linh, lập tức không rõ. Hoàng tôn, ngươi để thuộc hạ giết là một cái dung linh. Hắn không thể nào tưởng tượng được, một cái dung linh có thể thương tổn được Niết Hoàng. Một cái dung linh có thể làm cho Niết Hoàng lo lắng không ngớt, khiến thập đại ma tướng chính hắn đi tự mình chu diệt. Ngươi có nghi vấn? Niết Hoàng cau mày. Thuộc hạ sao dám? Hoàng tôn yên tâm, chỉ là một cái dung linh, do thuộc hạ ra tay, chắc chắn sẽ không có bất kỳ sai lầm. Lui ra đi. Niết Hoàng cho lui đại hán, nhắm mắt tự ngủ, bên trong cung điện, chỉ còn hắn một người, rất lâu tự nói. Cái kia vương huyết vương ma, nhất định không phải hắn. Hắn, chỉ là một cái run dế, cùng hàn nguyên cực như thế, đều là rác rưởi, không đáng nhắc tới. Nhưng, vì sao bổn hoàng trong lòng bất an như vậy? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 484, nổ nát tàn giới. Chương 484, nổ nát tàn giới khiến người ta xem thường, cần không ngừng giả làm heo ăn thịt hổ, khiến người ta sợ hãi. Chỉ cần một hồi long trọng giết chóc, ngàn vạn tên kim đan nguyên anh ma linh bị Ninh Phàm ma uy đánh ngất, rơi vào hôn mê. Có thể tại Ninh Phàm khí thế giới duy trì tỉnh táo, chỉ có 800 hóa thần, 11 luyện hư. 800 tên hóa thần ma linh bị Ninh Phàm thuấn sát, 3 tên luyện hư hung uy sợ đến không cách nào tự phụ. Từng cái hóa thần lão quái khó khăn từ trên đất bò lên, lại không ngừng được cả người run rẩy. Càn quỷ đại nhân, chúng ta tuyệt đối không phải ma đầu này đối thủ, nên làm gì? Không bằng rút lui đi. Vô số hóa thần ma linh hướng về càn quỷ các loại luyện hư đề nghị. 10 tên luyện hư toàn bộ rơi vào trầm mặc, chỉ có càn quỷ nhìn chằm chằm Ninh Phàm một mắt sau, trong mắt kinh hãi dần dần biến mất rồi không ít. Không cần rút lui, lão phu chắc chắn đánh giết người này. Càn quỷ câu này lời thề son sắt bảo đảm, tuyệt đối là nói lời kinh người. Trước đó càn quỷ còn sợ Ninh Phàm muốn chết, thời khắc này rồi lại nói chắc chắn chém giết Ninh Phàm, thực sự khó mà làm cho người tin phục. 800 tên hóa thần oán thầm không ngớt, không người cảm thấy càn quỷ là Ninh Phàm đối thủ. Nhưng cái khác 10 tên luyện hư thần niệm đảo qua Ninh Phàm sau, đều dường như càn quỷ giống như vậy, lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ chi sắc. Thì ra là như vậy, người này vừa nãy đánh ra một trường kia, thuấn sát 3 tên khuy hư. Đem một thân, pháp lực, hao tổn hơn một nửa. Như thế pháp thuật, hắn nhiều nhất chỉ có thể lại phát ra trường thứ hai, không thể đánh ra trường thứ ba. những lão quái này nói bị hụt pháp lực, tự nhiên chỉ là ninh phàm tinh khí rồi. Hình lục ma trưởng xác thực lợi hại, nhưng hao tổn tinh khí cũng là rất nhiều. Lúc trước ninh phàm, một trưởng sẽ hao hết tất cả tinh khí. Bây giờ hắn tinh khí hầu như tăng lên gấp đôi, đạt đến 900 vạn giáp, tối đa cũng chỉ có thể phát ra 2 trưởng mà thôi. Thời khắc này, hầu như tất cả mọi người đều nhận định ninh phàm tái xuất một trưởng, liền sẽ pháp lực tiêu hao hết, mặc người nhào nặn. Nói như thế, chỉ cần bước ra ninh phàm trưởng thứ 2, tiêu hao hết pháp lực của hắn. Cho dù ninh phàm mạnh hơn, chỉ cần pháp lực tiêu hao hết, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. 800 hóa thần, nghe ta chi lệnh, kết đấu chuyển chi trận, toàn lực chu diệt ma này. Càn quỷ ra lệnh một tiếng, 800 hóa thần hóa thành từng đạo lưu quang, di tinh hoán đầu, kết ra một cái đại trận. Trận này hội tụ 800 hóa thần toàn bộ pháp lực, đại trận cấp bậc thình lình càng là phàm hư thượng phẩm, có thể đả thương cùng sung hư. Càn quỷ đúng là hảo tâm tư, nắm 800 hóa thần trung hòa ninh phàm một trường lực lượng. Sau đó, nhào nặn pháp lực tiêu hao hết ninh phàm. Chu đạo hữu, không, chủ nhân, bọn hắn muốn dùng đại trận hao tổn pháp lực của ngươi, không nên bị bọn hắn lừa. Này đấu chuyển đại trận, do Tô Nhan đến phá, chủ nhân mau chóng khôi phục pháp lực quan trọng. Tô Nhan nhẹ nhàng đi ra ninh phàm ôm ấp, mắt lộ kiên quyết, nàng nếu đã là ninh phàm ma phi, tự nhiên cần giúp ninh phàm ngăn chặn một chút làn tên mũi giáo. Nàng dám mạo hiểm nguy hiểm, một mình ứng đối đấu chuyển đại trận, chỉ vì để ninh phàm tiết kiệm pháp lực, khôi phục pháp lực.